One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 718, ma mút người biến dị. Ầm ầm, oanh, theo Hakuen chợt lóe lên thời điểm. Trên bầu trời những cái kia bị Handsome cường đại tinh thần lực khống chế ở hòn đá toàn bộ đều ầm vang nổ tung ra. Hảo thủ đoạn. Nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, Handsome trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước nhanh chóng khuấy động. Xuyên thấu mà qua, phanh, phanh, hai bóng người lập tức liền rất nhanh xông kích ở cùng nhau. Ông, lúc này chỉ thấy Handsome cả người đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Lập tức một đạo tinh thần lực trùng kích liền hướng phía Hakuen chỗ sâu trong óc phách chạm xuống. Dưới, có thể nói, Handsome cường đại tinh thần lực trùng kích liền tựa như là một thanh lưỡi dao. Tại không nhìn Hakuen nhục thể phòng ngự tình huống phía dưới ý đồ công kích Hakuen tinh thần lực. Đương nhiên, Handsome bản thân đối với phương diện tinh thần năng lực cũng chỉ là nắm giữ một bộ phận. Có thể nói giải cũng không tính chính xác, nhưng là tại Handsome xem ra, cái này hoàn toàn là có thể dùng để làm đối đầu Hakuen thực lực thăm dò. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Handsome tinh thần lực đã xuyên thấu tiến vào Hakuen não hải. Tinh thần lực lưỡi dao không ngừng trùng kích, tựa hồ là muốn tan rã mở Hakuen tầng phòng ngự. Mười đáng tiếc là Hakuen tinh thần lực não hải trình độ phòng ngự cũng đã đến thập phần cường đại hoàng sợ tình. Trạng, dưới loại tình huống này, nó triển hiện ra thực lực có thể nghĩ. Hakuen nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Tại đẹp trai thông qua tinh thần lực công kích hắn thời điểm, hắn cũng đã một cái lắc mình phảng phất không có chút nào cảm thụ bình thường đến Handsome. Trước mặt, oanh, lại là một tiếng. Hakuen một quyền đã kéo theo lấy cuồn cuộn âm bạo hướng lên trước mặt Handsome mà đi. Tâm linh phòng ngự vách tường. Handsome bỗng nhiên một cái khuấy động, lập tức liền nhìn thấy hắn mượn sức mạnh tinh thần vô hình. Tại trong khoảnh khắc liền trước mặt mình đã sáng tạo ra lực phòng ngự kinh người lực trường. Phanh, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã trùng điệp oanh trúng tâm linh phòng ngự vách tường, nhưng mà để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là tâm linh phòng ngự vách tường thế mà thật không có vỡ nứt. Chặn lại Hakuen một quyền chi uy, đây cũng là Hakuen lực lượng chỗ. Xoạt xoạt, thừa dịp lúc này Handsome lại lần nữa một cái lắc mình. Đồng thời âm thầm quán chú càng cường đại hơn tinh thần lực trùng kích đi đối bạch ngân Hakuen. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen bỗng nhiên một cái xuyên thấu, một quyền tiếp tục hướng phía còn đẹp trai phương hướng vọt tới. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba quyền đánh vào tâm linh phòng ngự trong vách. Cũng là dưới loại tình huống này, Handsome tâm linh phòng ngự vách tường không khỏi thật ăn không tiêu. Đẹp nhưng vỡ vụn ra. Oanh, cũng bởi vậy liền nhìn thấy Handsome cả người đều trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Handsome mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, hắn bỗng nhiên cầm thật chặt nắm đấm. Lập tức vô số chớp lóe bắt đầu ngưng tụ phun trào ra. Suy suy, thân thể của hắn thế mà đang không ngừng phát sinh biến hóa. Phảng phất là tiến hóa. Trên thực tế, Handsome cường hóa thân thể của mình. Hắn thông qua được tâm linh cảm ứng đối với mình thực hiện. Đồng thời đem chính mình làm trong đó tác dụng lực đạt được phóng thích. Dùng cái này, thực lực của hắn mới có thể tiến một bước đạt được tăng lên. Ầm ầm. Vào lúc này liền nhìn thấy trước mặt Handsome trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại thân thể đạt được cường hóa tình trạng hạ âm vang cùng Hakuen kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được. Handsome thân thể tại tiến một bước cường hóa về sau hoàn toàn chính xác có rất lớn cải biến. Lại phối hợp thêm cái kia cường đại năng lực khống chế. Khiến cho cả người hắn phảng phất là lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đáng tiếc là, tại Hakuen trước mặt, Handsome tăng lên lực lượng, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Ầm ầm, Hakuen ầm vang chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số khí tức cường đại lực lượng trực tiếp xuất hiện ở bốn phía. Đồng thời đi theo nhanh chóng oanh kích hết thảy, dẫn bạo hết thảy, phanh, vô số hỏa diễm cùng dòng điện thậm chí đều vào lúc này không ngừng từ Hakuen thân thể bên trong. Phun trào ra, tại Hakuen cường đại thế công cùng tấn mãnh tốc độ phía dưới. Handsome càng phát ra bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Của hắn tinh thần công kích đối Hakuen không hề có tác dụng. Liền ngay cả bình thường trùng kích cũng giống như thế. Dưới loại tình huống này, để hắn lộ ra phi thường cố hết sức. Oanh, Hakuen ngang nhiên một quyền trúng đích trước mặt Handsome. Chỉ thấy thân thể của hắn tựa như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Handsome ngực đều tại tiếp nhận một kích phía dưới xuất hiện vết rạn. Máu tươi tuôn ra, xuất. Tại Handsome còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen bỗng nhiên một cái quét sạch, trực tiếp nương tựa theo cường đại mà lại vô hình ngưng tụ chi lực hình thành năng lượng bình chướng. Trực tiếp cầm cố lại trước mặt Handsome. Cái gì? Handsome mở to hai mắt nhìn, cả người lộ ra vô cùng kinh hãi, nhưng là hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Khi thân thể của hắn bị Hakuen khống chế lại trong nháy mắt, Hakuen liền đã đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng từ Handsome trước mặt khẽ quét mà qua. Sau một khắc, Hakuen một quyền đã oanh trúng còn đẹp trai thân thể. Xoạt xoạt, Handsome thân thể ầm vang nứt ra. Oanh sát, tại oanh sát Handsome trong nháy mắt 767. Chỉ thấy Hakuen cả người còn đi theo phun trào ra IBM. Trực tiếp đem Handsome thân thể cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 686. Hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu vang lên. Với lại theo Handsome chết đi, bản thân hắn nắm giữ tâm linh cảm ứng cùng năng lực khống chế cũng tương tự bị Hakuen nắm giữ. Hakuen hít sâu một hơi. Tại giải quyết Handsome về sau, cả người hắn không khỏi lại lần nữa khôi phục vẻ đạm nhiên. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn hướng thẳng đến phía trước đi đến. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Trên thực tế, căn bản không có bất luận cái gì người biến dị có thể ngăn cản được Hakuen trùng kích. Tại tiếp tục tiến lên về sau, Hakuen thình lình tiến vào một cái sơn cốc, chi sơn cốc này hai bên đều không có cây cối. Lộ ra trụi lủi, tại đêm tối phía dưới càng là lộ ra quỷ dị vô cùng. Khi Hakuen đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, chỉ một chút hắn cũng đã khóa chặt trong sơn cốc chỗ thay mặt lập bất động một đạo khổng lồ bóng. Đen, đêm tối dưới, một đạo nhìn nửa người nửa voi người biến dị ra hỏa chính chờ ở đây. Chính là được xưng là mãnh tướng, người biến dị. Ma mút bản danh Maximus Janzen, hắn cùng Handsome quan hệ phi thường tốt, tại huynh đệ hội bên trong đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.